Trên đồi gió. Lũi thổi ta về thăm đồi gió, thăm máu xương người, thăm nơi đây đồi im lìm, còi cọc cỏ cây, tiếng lá khua như hồn quang dày. Chiến hào xưa vết thù còn đây, đỉnh cao này áo trận ai phơi. Gần 40 năm sao còn đời, hỡi nắm mồ quan giữa lưng trời. Ta lên đồi gió rừng nức nở, nhắc chuyện căm hờn thuở bình đau. An lộc dưới chân vẫn nghẹn ngào, mùi chết chóc còn vương trên ao. Đồi gió trơ trơ trong ngày nắng, nắng lõm đốm vàng rớt xuống vai, như chiến bào năm cũ của ai để ăn lộc ngàn năm nhớ mày. Châm điếu thuốc cho hồn tử sĩ, trên đồi này đã bỏ tuổi xanh. Thương người nằm lạnh lẽo đã đành, xót giận nước còn đầy một ganh. Lũi thổi ta về thăm đồi gió, ngõ cao su dây kính một màu. Trên đất thù đồi gió còn đau, và ăn lộc còn nguyên dấu màu. Nhìn đồng lông dưới đường mây trắng, đang ngậm ngùi khóc nghĩa trang xưa. Xác ai chôn dội những đêm mưa, ngày giặc tới tìm không thấy nữa. Ta về đồi gió buồn như thề, chân dẹo xiêu trên bãi chiến trường. Ôi góc rừng tử khí còn dương, đồi gió hỡi Hôm này gió chương. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ Viết trên đỉnh 169, ngày 29 tháng 11, 2011.